Chương 528, phân ra thắng bại. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ răng rắc khi màu bạc kiếm hoàn vỡ vụn một khắc này, giữa thiên điệu tất cả đỉnh núi vô số đệ tử nhìn qua nơi đây kia, đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trên khuôn mặt tràn đầy khó mà hình dung rung động. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên hung hãn như vậy, vợ ơ y ma trực tiếp là sinh sinh đem Bách Lý Triệt cái kia đáng ma kiếm hoàn một trưởng vô nát đó đến tột cùng đến mạnh cỡ nào huy năng, tại sao có thể như vậy, những cái kia kiếm lai phong tinh nhuệ đệ tử, cũng là ngốc trệ xuống tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đãng ma kiếm hoàn sẽ bị người sinh sinh đập nát. Ma Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn thì là cùng nhau nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trên không trung thân ảnh trẻ tuổi kia trong mắt đúng là có một tia vẻ kính sợ toát ra tới. Lúc này Chu Nguyên, khí thế quá mạnh. Vô số đạo ánh mắt chuyển di, nhìn về phía Bách Lý Triệt phương hướng, mà lúc này người sau, sắc mặt khi đãng ma kiếm hoàn vỡ vụn một khắc này, chính là trở nên tái nhợt. Phốc phốc cuối cùng hắn một ngụm máu tươi phun ra. Toàn thân nguyên khí đều là vào lúc này hỗn loạn đứng lên, hiển nhiên là bị thương không nhỏ, cái kia đãng ma kiếm hoàn chính là cùng hắn tự thân tương liên, bây giờ kiếm hoàn vỡ vụn, hắn tự nhiên cũng là chịu ảnh hưởng. Chu Nguyên, ngươi dám nát ta kiếm hoàn! Máu tươi tại khỏe miệng trượt xuống, Bách Lý Triệt lại là hốc mắt muốn nứt rô nở dê như nhìn chòng chọc Chu Nguyên, phát ra tức giận tiếng gầm gừ. Mặc dù hắn tu thành cái này đãng ma kiếm hoàn dựa vào ngoại lực, nhưng chung quy là miễn cưỡng tu thành, về sau hảo hảo tôi luyện, còn có thể thời gian dần trôi qua để nó ngưng thực. Nhưng dưới mắt trực tiếp bị Chu Nguyên đập nát, vậy hắn trước đó khổ tu, hiển nhiên cũng liền biến thành hư ảo, vậy làm sao có thể không làm cho Bách Lý Triệt nổi giận. Trên không trung, Chu Nguyên ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đến, nhìn xuống rô nở dê như nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt, ánh mắt đạm mạc, khi đãng ma kiếm hoàn bị nát một khắc này, trận này giao phong liền đã xuất hiện kết quả. Mặc dù hai người đều là tu thành hai đỉnh núi thương huyền thất thuật, nhưng hiển nhiên Bách Lý Triệt loại này dựa vào ngoại lực mà thành phù phiếm kiếm hoàn cũng không có chống cự Thái Huyền Thánh Linh thuật tư cách. Dù sao mặc kệ như thế nào, cái này Thánh Linh chủ tử đều là Chu Nguyên dựa vào tự thân đau khổ tu thành, tuy nói bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ mà thành, nhưng cũng không phải Bách Lý Triệt loại trình độ này đãng ma kiếm hoàn có thế kháng nhất định. Bách Lý thủ tịch, ngươi là chính mình rút lui hay là để ta tới động thủ? Chu Nguyên no y Bách Lý Triệt hơi biến sắc mặt, ánh mắt đảo qua xa xa hai nơi chiến trường, vậy mà lúc này Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đều lâm vào trong lúc kích chiến, hiển nhiên không có cách nào đối với hắn nơi này cho viện trợ. Lúc này lấy hắn tình trạng, hiển nhiên đã rất không có khả năng cùng Chu Nguyên đánh nhau. Ánh mắt của hắn biến ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên tốc độ cao nhất mãnh liệt bắn trở ra, đúng là dự định đi đầu tránh đi lúc này ở vào trong phong mang Chu Nguyên, sau đó lại tùy thời lấy lại danh dự. Hoa! Nơi xa tất cả đỉnh núi đệ tử kia nhìn thấy một màn này, đều là xôn xao lên tiếng, sắc mặt phức tạp, tại lúc mới bắt đầu nhất kia ai có thể nghĩ tới. Bách Lý Triệt cùng Chu Nguyên giao phong, cuối cùng vậy mà lại là Bách Lý Triệt đi đầu tránh lui. Chu Nguyên nhìn đến Bách Lý Triệt thân ảnh mãnh liệt bắn trở ra kia, lại là lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nói còn không hết hy vọng, a chân tay hắn giẫm một cái, thân hình cũng là hóa thành một đạo tia sáng mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia thánh linh quang ảnh cũng là vào lúc này đáp xuống, bao phủ tại Chu Nguyên thân thể bên ngoài, lóe lên một cái phía dưới, chính là tựa như quỷ mị xuất hiện ở Bách Lý Triệt phía trên. Chu Nguyên mặt không biểu tình, một trường hung hăng chụp được. Một trường này, hội tụ hùng hồn chi lực, lại thêm thánh linh hư ảnh bao phủ, dưới một trường, ngay cả hư không đều là phát ra trầm thấp thanh âm, phảng phất là kịch liệt chấn động đứng lên. A Bách Lý Triệt ga ho the tờ lên tiếng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào công kích khổng lồ, liều chết phản kháng. Oanh, nhưng mà Chu Nguyên một trường này, lại là cường hãn đến vượt qua lúc này hắn trạng thái này đủ khả năng chống lại tình trạng, một trường gào thét mà xuống, nguyên khí màu bạc kia đều sụp đổ. Ầm, Chu Nguyên trường ấn, mấy tức đằng sau, hung hãn vô địch khắc ở Bách Lý Triệt trên lồng ngực. Phốc phốc một ngụm máu tươi cơ hồ là cùng lúc từ Bách Lý Triệt trong miệng phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn chính là như đạn pháo bắn ngược mà xuống, hung hăng đánh xuống tại trên mặt biển. Ầm ầm, toàn bộ mặt biển phạm vi vạn trượng đều là vào lúc này sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được cái hố. Mà Bách Lý Triệt thân ảnh chính là nằm tại cái hố này chỗ sâu nhất. Thế nào, có thế, khả năng con ngươi của hắn mở lớn lấy, áo quần rách nát. Hắn dãy rủa lấy xuể bàn tay ra, muốn đối với lấy hư không Chu Nguyên nắm lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống tới. Cho đến giờ phút này, hắn đều không thể tin được, hắn vỡ ơ y ma thua ở Chu Nguyên trong tay. Người hắn từ đầu đến cuối đều là lấy nhìn xuống ánh mắt đối xử kia, cuối cùng, vỡ ơ y ma vượt qua hắn tưởng tượng mạnh. Bách Lý Triệt trong đầu lướt qua trước đó hai người nói chuyện với nhau rất nhiều hình ảnh, lúc này, Bách Lý Triệt mới hiểu được, hắn trước đây những tiêu căng cùng nhìn xuống kia. Đến tột cùng là lộ ra cỡ nào buồn cười cùng khôi hài. Nước biển đang kéo dài một hồi lâu về sau, vừa rồi thời gian dần trôi qua tụ tập mà đến, một đạo quang mang từ trong đó dâng lên, cuốn lên Bách Lý Triệt thân ảnh, chính là ném về phía nguyên trì bên ngoài. Giữa thiên địa yên tĩnh im ắng. Tất cả đỉnh núi đệ tử nhìn qua một màn này, đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn nhìn qua đứng ở trên hư không thân ảnh trẻ tuổi kia, giờ khắc này, Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong hai vị thủ tịch chi chiến, không thể nghi ngờ là triệt để phân ra được thắng bại. Chỉ là, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là ai đều không có nghĩ đến, đứng ở sau cùng, vậy mà lại là Chu Nguyên. Tất cả đỉnh núi đệ tử trong mắt, lướt qua một vòng vẻ kính sợ, dị vãng bọn hắn cảm thấy Chu Nguyên khiêu khích Bách Lý Triệt, thật sự là một loại không có tự biết rõ bành trướng hành vi, nhưng mà kết quả cuối cùng làm cho bọn hắn minh bạch. Không phải Chu Nguyên không có tự mình hiểu lấy, mà là ánh mắt của bọn hắn đều qua nông ca nở đương nhiên, có lẽ cũng có thể nói là vị này mới nhậm chức Thánh Nguyên Phong thủ tịch, thật sự là có chút sâu không lường được một chút bất quá bất kể như thế nào, trận này hai ngọn núi thủ tịch chi đấu về sau, chỉ sợ sẽ không lại có bất luận kẻ nào cảm thấy, Chu Nguyên cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí cùng mặt khác ngọn núi thủ tịch so sánh, sẽ có vẻ có chút hữu danh vô thực nguyên trì bên. Ngoài, khi Bách Lý Triệt bị cuốn ra nguyên trì một chớp mắt kia, ngoại trừ Linh Quân Phong chủ bên ngoài, Thanh Dương trưởng giáo cùng với khác mấy vị phong chủ, nhãn thần đều hơi hơi ngưng tụ. Hậu sinh khả úy a, Thanh Dương trưởng giáo cảm thán một tiếng, nói y cái này Chu Nguyên Thái Huyền Thánh linh thuật, nội tình rõ ràng so Bách Lý Triệt đãng ma kiếm hoàn thuật càng vững chắc, xem ra là từng hạ xuống khổ công phu. Liên y phong chủ liếc xéo một chút Linh Quân Phong chủ, tán thán nói: "Đối mặt với loại tình huống này, cho dù là Linh Quân Phong chủ tâm tính, sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn." Thanh âm trầm thấp nói: "Nếu bản về lên đối với Thương Huyền thất thuật hiểu rõ, toàn bộ Thương Huyền Tông chỉ sợ muốn lấy Huyền lão là nhất. Cái này Chu Nguyên có thể sơ bộ tu thành Thái Huyền Thánh linh thuật, tất nhiên không thể rời bỏ Huyền lão chỉ điểm, không phải vậy bằng hắn, làm sao có thể tu thành Thanh Dương trưởng giáo?" Khoát tay áo, nói: "Có thể mời được Huyền lão chỉ điểm, đó cũng là tiểu gia hỏa này bản sự." Nhìn thấy Thanh Dương trưởng giáo nói như vậy, Linh Quân Phong chủ cũng chỉ có thể không nói thêm lời, chỉ là sắc mặt kia trung quy không dễ nhìn. Lần này trong nguyên trì, Kiếm Lai Phong cùng Thánh Nguyên Phong một phen cạnh tranh, cũng coi là ra kết quả. Bất quá việc này có thế chỉ lần này thôi, Kiếm Lai Phong bởi vì lúc trước thất bại có chỗ oan khí chuyện đương nhiên, nhưng cũng phải có chừng có mực. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Linh Quân Phong chủ, sắc mặt mặc dù hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhưng này trong ngôn ngữ, lại là nhiều khuyên bảo chi ý. Trận đánh lúc trước lấy Kiếm Lai Phong cùng xúc động phẫn nộ, Thanh Dương trưởng giáo cũng không tốt cưỡng ép áp chế, cho nên xem như chấp nhận lần này trong nguyên trì Kiếm Lai Phong làm việc, muốn làm cho đệ tử Kiếm Lai Phong đem đoán khí tàn mất. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này cuối cùng Kiếm Lai Phong không chỉ có không thể tán đi hoàn khí, ngược lại bị Thánh Nguyên Phong lấy chỉ là mấy trăm tên đệ tử đội hình, sinh sinh áp chế thành trình độ như vậy. Dưới mắt thậm chí ngay cả Kiếm Lai Phong thủ tịch, đều là bị đánh bại bị loại. Cứ như vậy, liền không còn là không cho Kiếm Lai Phong cơ hội, mà là bọn hắn tự thân bất tranh khí. Thân là một tông chi chủ, Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên cũng sẽ không cho phép Kiếm Lai Phong một mà tiếp nương tựa theo thế lớn cố ý áp chế Thánh Nguyên Phong, nói như vậy, lộ ra quá không công bằng. Linh Quân Phong chủ nghe vậy, trong lòng mặc dù có chút ngột ngạt, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tại cách đó không xa kia, Thẩm Thái Huyên cùng Lữ Tùng hai vị trưởng lão lúc này còn đắm chìm ở Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt mang đến trong rung động, sau một hồi khá lâu, vừa rồi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Lão gia hỏa, ngươi thật đúng là thu một cái bảo bối a, Lữ Tùng hâm mộ thở dài nói. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể tại ngắn ngủi 2 tháng trong thời gian, tu thành Thái Huyền Thánh linh thuật, chiêu này, ẩn tàng đến thực sự quá sâu. Thẩm Thái Huyên vù ổ tờ cho mờ dâu, muốn ổn trọng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cười đến không ngậm miệng được, bởi vì hắn biết, khi Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt một khắc kia trở đi, trận này nguyên trí tế, bọn hắn Thánh Nguyên Phong liền đã trở thành bên thắng. Trận chiến này, làm cho mặt khác ngọn núi sẽ không còn chút nào khinh thị bọn hắn Thánh Nguyên Phong, tương lai nói, bọn hắn Thánh Nguyên Phong cũng sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, thời gian dần trôi qua cuộc khởi, cuối cùng chân chính trở thành Thương Huyền Tông đệ thất phong. Thẩm Thái Huyên nhìn qua trong nguyên trì thân ảnh tuổi trẻ kia, trong mắt có vui mừng chi ý toát ra tới. Bởi vì hắn biết, Thánh Nguyên Phong có thể từ một năm trước đó loại tình trạng xuống dốc kia đi từ từ cho tới bây giờ một bước này, kỳ thật công lao cao nhất cũng không phải là hắn bây giờ thay mặt phong chủ này, mà là cái này gọi là Chu Nguyên tiểu gia hỏa. Giờ khắc này, Thẩm Thái Huyên không gì sánh được may mắn, ban đầu ở bắt đầu thấy đến thông qua tuyển sơn đại điển thiếu niên kia lúc, sẽ nghĩa vô phản cố, lực bài chúng nghị đem hắn kéo vào môn hạ đồng thời cho ủng hộ lớn nhất. Mà hắn lúc trước chỗ đầu nhập duy trì, dưới mắt, hiển nhiên là đạt được vượt qua tưởng tượng hồi báo. Thiếu niên đã từng không bị quá nhiều người xem trọng kia, bây giờ, đang dần dần trở thành Thương Huyền Tông trong thế hệ đệ tử này nhân vật phong vân, thậm chí Thẩm Thái Huyên mơ hồ cảm thấy. Tại tương lai kia, nói không chừng bọn hắn Thánh Nguyên Phong đều sẽ bởi vì thiếu niên này, lại lần nữa tại trong Thương Huyền Thiên này vang dội tới y hệt năm đó. Thương Huyền lão tổ, tọa trấn Thánh Nguyên Phong.